Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để xé miệng của cậu ra bây giờ. Hữu An quay người lại, liền lấy tay kéo hai bên gò má của Bách Thành, đem mặt của hắn biến thành chi chi long. Ai kêu cái miệng của hắn lại độc dữ vậy, cứ mở miệng là chê bai cô. Là kiếp trước cô nợ hắn hay sao chứ? Thật là tức chết cô mà. Tôi có nói qua là muốn so sánh với người khác sao? Cái tên mồm rộng này, sợ việc cô thầm mến trưởng phòng không có người biết sao, cần gì phải nói lớn tiếng như vậy chứ? Cậu tới đây làm cái quái gì hả? Rất là lớn tiếng gào lên với hắn một câu. Cô tại sao cần phải sợ hắn chứ? Quả nhiên đề tài, Bách Thành lập tức thay đổi. Đúng thật là nhàm chán. Chỉ là thuận tiện đến thăm cậu mà thôi. Miệng bị kéo, khép lại không được. Hắn há mồm nói chuyện, liền làm văng nước miếng đến đầy mặt của Hữu An. Thật là bẩn muốn chết. Hữu An vội vàng buông tay, dùng tay áo quệt quệt mặt. Nếu như nhàm chán, không biết đi tìm bạn gái của cậu xem phim, tàn ngẫu giết thời gian hả? Tìm tới để làm chi chứ? Hữu An ghét bỏ hắn, mà vung vung tay lên, giống như kiểu là đuổi rồi. Cô muốn hắn biến đi, đừng đến đây để làm màn phiền cô nữa. Cô cũng không rảnh khủng với tên vô công rồi ngày này tám. Tuy rằng kỳ thực, cô cũng thật là rảnh rỗi nha. Tôi lấy đầu ra, đám bạn gái chứ? Thì chính là cô gái lần trước đó. Lần trước là người nào chứ? Bạn gái của hắn nhiều như là quần áo vậy, đếm đều đếm không xuể. Giống như cô, thô lỗ như là đàn ông. Hai mươi mấy năm qua cũng chưa thấy cô dẫn một người bạn trai nào về nhà cả. Ngoài hắn ra, hắn cũng cảm thấy Hữu An thật là đáng buồn. Chính là lần trước, tôi đi tới nhà của cậu. Không cẩn thận nhìn thấy cô ấy bị đè trên người cậu, cởi quần áo của cậu đó ra thôi. Kỳ thực lần đó không phải là không cẩn thận nha. Hắn cùng bạn gái ì ạch, chia kéo rèm cửa sổ mà không đóng cửa sổ. Cô tắm rửa sạch sẽ xong đi từ phòng tắm ra. Nhìn ra ngoài cửa sổ là liền thấy một màn nóng bỏng. Đáng giận là cơn gió ở ngoài ngõ của bọn họ kéo tới, hại cô không xem được hết nhiều cảnh nóng bỏng kia. Cô đối với vấn đề tình dục vẫn luôn luôn rất là hiếu kỳ, nhưng chị hai đối với các cô em gái của mình quản giáo rất là nghiêm túc. Đừng nói đến phim A, ngay cả chuyện sắc, hai chị đều là không cho cô chạm vào. Thật sự là quá mức vô sỉ, như vậy những điều cô nên hiểu tất cả đều không hiểu. Trước kia các bạn học đều nói đến chuyện tình dục là nước miếng tung bay, chỉ có cô mỗi lần gặp được loại đề tài này thì liền lảng tránh, rất sợ bị các bạn biết được kỳ thực cô vẫn là sở nữ, như vậy thì vô cùng bẽ mặt nha. Hiện tại thì tốt hơn rồi. A Bách nguyện ý cùng bạn gái hắn diễn vở đại chiến tình ái để cho cô xem, cô làm gì có đạo lý sẽ không xem chứ. Cô trèo qua cửa sổ, sải bước chân nhanh trên trèo lên cửa sổ đối diện. Đây chính là tính ưu việt của căn nhà lâu năm. Phòng cháy ở ngõ hẹp đáng thương, người tay chân dài, chỉ cần vài bước là nhảy qua được, căn bản sẽ không cần nhiều ký lục. Cửa sổ này chính là con đường tắt mà từ nhỏ cô cùng với A Bách, hai người bọn họ tiến vào phòng của nhau, rất là tiện lợi. Chỉ là không nghĩ tới sau khi lớn lên, cửa sổ này còn có thể cung cấp cho cô một loại công năng khác, bất cứ lúc nào cũng có thể rình coi cảnh giường chiếu của A Bách. Ngày đó, cô liền nhòi người ở trên cửa sổ xem, cô nhìn thấy một bóng lưng kiêu gợi. Cô gái kia có tấm lưng trơn bóng trắng nõn, tóc dài xinh đẹp như là thác nước, mà cô ta liền ngồi quỳ ở trên người của A Bách. Cô nhìn thấy A Bách dùng tay nắn bóp ngực của cô gái kia. À ôi, thật là háo sắc nha. Hiện tại, Hữu An nghĩ đến hình ảnh đó vẫn còn đỏ mặt tim đập. Không nghĩ tới cái tên nhóc từ nhỏ đi theo sau mông cô, lòn ton chạy theo cô đã dần dần lớn lên theo năm tháng, lại còn động tay động chân với phụ nữ nữa. Nhưng mà, sau đó thì sao? Nói thực, ngoài sờ ngực ra thì cũng không có cái gì về sau nữa, bởi vì cô lúc đó rình xem rất chuyên chú, mà bọn họ lại đưa lưng ra phía cô, cho nên rất nhiều màn phấn kích của bọn họ lòng cô không nhìn được. Bởi vì nhìn không thấy, cho nên cô càng xem càng cần, càng xem càng cần. Cô bất trí bất giác tiến vào phòng của A Bách, cuối cùng còn nằm sấp dưới ở bên giường xem người ta làm. Có thể nghĩ là biết lúc đó A Bách nhìn thấy mặt của cô, làm sao còn làm nốt được động tác. Cho nên cuối cùng hai người bọn họ không giải quyết được nhu cầu. Thật là đáng tiếc mà. Cho đến tận bây giờ, Hữu An vẫn cảm thấy hai người bọn họ lúc đó không làm xong chuyện ấy. Thật sự là một chuyện khiến cho người ta nuốt hận. Cậu nói là cô ta sao? Bách Thành hiện tại nhớ tới Hữu An nói tới ai? Đã sớm over rồi. Vì sao chứ? Bởi vì tớ sắp ngập ngũ. Chính là cái gọi binh biến sao? Cô gái kia thật sự là vô lương tâm mà. Hữu An thấy hắn cảm thấy căm phẫn bất bình. Nói có chứng, A Bách còn có thể không phải đi tham gia quân ngũ kìa, cô ta liền thay lòng đổi dạ đi yêu người khác, thật sự là không có nhân phẩm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net